Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459. Chương 1459. Ấm áp. Đông Hán thời tiết cực ít trời mưa. Bên trong cũng là không có cái gì thảm thực vật. Hung thú cực ít, cho nên tại tiến đến trước đó, tất cả mọi người chuẩn bị rất nhiều thức ăn nước uống nguyên. Mỗi người trữ vật khí đều cơ hồ sắp thả đầy, chính là sợ đến Đông Hán sau đó đồ ăn không đủ. Bên này ban ngày vô cùng nóng bức, đến ban đêm nhưng lại sẽ trở nên rét lạnh vô cùng. Bão chiếu một ngày hạt cát rất nhanh liền sẽ làm lạnh xuống dưới. Toàn bộ đại địa đều lộ ra một luồng hơi lạnh. Ban đêm, đám người dựng tốt mấy cái lều vải, liền bắt đầu lấy ra nồi ngói bầu bồn còn củi lửa. Nguyên liệu nấu ăn loại hình, bắt đầu nấu cơm, thiết tháp trước đó bị hầu tử cùng bàn tử hai người chỗ kích. Thế mà liền động thủ thật nấu cơm, hắn đã lớn như vậy, kỳ thật thật đúng là không động tới những vật này. Trước kia tại hoang vực phù thành thời điểm, đại gia mặc dù đều trải qua phi thường nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, tuyệt đại đa số thời điểm đều là chính mình đốt ăn kia mà. Nhưng cũng là phân công minh xác, thiết tháp chính là loại kia đi tìm củi lửa người, vóc dáng người có quyền hơn nhiều. Lúc này, những người khác hoặc là cũng giúp đỡ chút, hoặc là ngay tại bên cạnh khoa tay múa chân. Tóm lại đều là đến xem hắn trò cười. Bạch Vũ Triết không có tham dự những chuyện này. Hắn dù sao cũng là lão đại. Coi như hắn muốn động thủ, 18 huyết vệ cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên lúc này ngay tại bên cạnh mỉm cười nhìn xem. Loại cảm giác này đã bao nhiêu năm chưa từng có rồi. Ngẫu nhiên nhìn thấy loại này hình ảnh, để hắn cảm thấy rất ấm áp. Mặc dù chỉ là cách xa nhau không đến 20 năm, có thể hắn luôn cảm thấy đã qua rất lâu rất lâu. Có như thế một đám sinh tử hảo hữu, cảm giác thực tốt. Lạc Tử Lam cũng tới đến Bạch Vũ Triết bên người, tựa hồ mang theo lấy điểm ao ước giọng điệu nói: "Đúng vậy a, bất quá ngươi cũng có thể làm bọn hắn là sinh tử hảo hữu." Kỳ thật tính cách của bọn hắn đều là rất thuần phác, không hề giống trên chiến trường như vậy hung lệ. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, ta đây đương nhiên biết, ngay trong bọn họ, ta thưởng thức nhất chính là La Minh. Hắn cho người cảm giác luôn luôn bình tĩnh như vậy, cơ trí, cho dù là táo bạo thời điểm, cũng sẽ không đem những này ưu điểm mất đi. Lạc Tử Lam thình lình liền nói với Bạch Vũ Triết lên. La Minh, nàng nói chuyện làm việc từ trước đến nay đều là ngay thẳng như vậy. Đối La Minh quan sát cũng không chỉ là Bạch Vũ Triết gặp chuyện ngày ấy. Đang cùng tà giáo võ giả chiến đấu thời điểm, từng có nhiều lần, Lạc Tử Lam đều là tại 18 huyết vệ phụ cận. Thiên Nguyên hợp kích trận mặc dù là thiết tháp chủ điều khiển, có thể chỉ huy người vẫn luôn là La Minh. Ồ, người kiểu nói này, ta ngược lại là thật cảm thấy hai người các ngươi có đôi khi rất giống. Người cũng mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy. Cơ trí, bất động thanh sắc, Bạch Vũ Triết hơi tự hỏi một chút. Lập tức liền phát hiện điểm này. Thế là nói rất khẳng định nói. Ha ha, cho nên đây chính là ta luôn luôn nhìn hắn rất thuận mắt nguyên nhân một trong đi. Lạc Tử Lam không có phủ nhận điểm này. Kỳ thật, căn cứ lời nàng nói, hoàn toàn có thể đem nàng coi thành một cái rất tự luyến nữ hài. Mà lại chính nàng tựa hồ cũng so sánh thừa nhận điểm này. Nhưng là nàng tự luyến cũng sẽ không để người khác cảm thấy khó chịu. Mà lại cũng xác thực có tự luyến tư bản. Vô luận từ góc độ nào xuất phát, Lạc Tử Lam đều là một cái phi thường xuất chúng nữ tử. Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, rất thưởng thức, rất thuận mắt, ngươi sẽ không là coi trọng ta là huynh đệ đi. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, mang theo nói đùa ý vị. Hắn cùng Lạc Tử Lam ở giữa quen thuộc sau đó, ngược lại là thỉnh thoảng sẽ nói đùa. Bạch Vũ Triết là thật không có cảm thấy Lạc Tử Lam sẽ coi trọng La Minh. Trong mắt hắn, Lạc Tử Lam chính là chân chính thiên chi kiêu nữ. Người bình thường sẽ không bị nàng để vào mắt. Mặc dù nàng xưa nay không từng biểu lộ ra, nhưng là Bạch Vũ Triết rất rõ ràng điểm này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?